Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 757 năm. Vô tướng di chỉ đêm tối ban ngày cùng bốn mùa đều thực rõ ràng. Đông Nguyệt Sương Tuyết Phiêu Phiêu, Hạ Nguyệt Ngày Nóng Bỏng, Xuân Thu hai mùa như là có nhuộm màu thuật pháp tiên tử. Đem sơn mạch thảo nguyên nhiễm bất đồng mỹ lệ sắc thái, nhoáng lên bảy cái xuân thu đông hạ. Thời gian ở toàn bộ di chỉ cùng phất y trên người không có thể lưu lại quá sâu dấu vết. Chỉ trừ bỏ nội bộ bí ẩn thay đổi. Đó là một loại trải qua lắng đọng lại tích lũy. Núi sông càng thêm tang thương. Phất y càng có cùng 7 năm trước bất đồng tâm đắc hiểu được nàng cùng thiên đạo liên tiếp đến càng. Vì chặt chẽ, loại cảm giác này giống như là đôi tay ngón tay đan xen. Theo cảnh giới tăng cao. Đầu ngón tay khe hở liền càng nhỏ, ngày nay sáng sớm. Phất y từ ngộ đạo quảng trường trung đi ra. Không hề có một tia áp lực vờn quanh. Này 7 năm nàng sớm đã thành thói quen không biết cảnh giới nói chứa chi uy. Mỗi khi sắp không chịu nổi khi là có thể nhanh chóng rời đi. Từ ban đầu kiên trì không được lâu lắm. Đến bây giờ đã có thể vào định nửa tháng, chủ nhân. Ta ra tới lạp mới vừa bước lên mềm như bông thảo nguyên. Liền nghe được dưỡng kiếm núi cao không truyền đến càn khôn thanh âm. Nàng vui sướng mà chiều bên này chạy tới. Trong chốc lát hóa thành thân kiếm chạy như bay. Trong chốc lát hóa thành hình người ở không trung chạy vội ập vào trước mặt kim linh lực cùng kiếm. Khí làm phất y lần cảm thân thiết. Càn khôn trung ẩn chứa lực lượng càng cường. Cùng căn nguyên chi lực dung hợp cũng càng thêm hoàn mỹ. Thái cực kiếm khí liền như linh tức giống nhau vờn quanh ở nàng quanh thân, cảm giác như thế nào? So mới vừa hóa hình thời điểm cường vài lần đâu? Càn khôn kiêu ngạo chống nạnh, ngưỡng cầm dùng dư quang liếc hướng phất y. Nếu không phải không có cái đuôi, chỉ sợ đều phải phe phẩy cầu khích lệ, thật lợi hại. Không hổ là ngươi. Về sau ở có khí linh bản mạng linh khí trước mặt, đều có thể đủ đi ngang lạp. Phất y cũng không tiếc tích ca ngợi, cười tủm tỉm mà khen nàng. Hạ vực có khí linh tứ giai linh khí cũng không nhiều. Cho dù có, cũng tuyệt không như càn khôn linh trí cao. Tính cách hoàn chỉnh, càn khôn từng dung luyện quá linh trí không thấp thổ linh. Còn hấp thu ngọc thanh quang đoàn, nhìn tiểu xảo ấu trĩ. Trên thực tế linh trí cũng không so tu sĩ thấp, chúng ta đây có phải hay không phải rời khỏi a? Càn khôn có chút luyến tiếc, tuy nói những cái đó kiếm linh lâm vào ngủ say sau không còn có xuất hiện quá. Nhưng nàng ở dưỡng kiếm trong núi hiểu được khi, vẫn như cũ có thể cảm giác đến bọn họ một lục hơi thở, 999 luồng hơi thở làm bạn nàng. Làm nàng cảm giác vô cùng thân thiết, đúng vậy. Về sau có cơ hội lại mang ngươi trở về, phất y bảo đảm không phải thuận miệng nói. Dung hợp trên dưới vực sau, rơi dụng ở dị không gian vô tướng di chỉ cũng nên quy vị. Nếu có thể một lần nữa hòa hợp một cái chỉnh thể, tông môn là có thể lại sang huy hoàng, quá tốt rồi. Ta nhất định hảo hảo giúp chủ nhân đánh chết kẻ thù. Vì dung hợp trên dưới vực mà quật khởi, càn khôn cảm ứng được nàng suy nghĩ. Vui vẻ mà ở không trung nhảy nhót xoay quanh. Chỉ chốc lát sau còn hóa thành thân kiếm chủ động đảm đương phi kiếm. Được rồi được rồi. Đến băng hà khi lại khôi phục nguyên hình đi. Trước theo ta đi tìm xem có hay không nhưng chống đỡ giá lạnh chi vật. Vô tướng di chỉ di lưu. Không ít thứ tốt. Linh thảo linh quả linh mạch mọi thứ đều toàn. Nàng kiên nhẫn tìm kiếm tổng có thể tìm được hộ thân chi vật ở núi sông trung tìm 10 ngày. Phất y tìm được rồi tứ giai siêu phẩm hỏa thuộc tính linh quả. Dược tính thập phần ăn khớp hỏa thuộc tính linh thảo. Cùng với một cái có thể nóng lên sáng lên linh mạch khoáng, nàng tháo xuống 3 viên linh quả. Một gốc cây linh thảo. Đào ra 2 quyền lớn nhỏ vô danh khoáng thạch. Gọi càn khôn trở lại linh quang không gian sau bước chậm đi hướng hư vô trung, phản hồi lộ gần đây. Khi dễ dàng rất nhiều. Đã trải qua quá một lần. Rất nhiều không biết lo lắng liền biến mất vô tung. Đến vùng đất lạnh khi phất y phát hiện chính mình chống lạnh năng lực so 7 năm trước cường vài lần. Thẳng đến đi vào băng hà phía trên mới bắt đầu run bần bật thừa hóa thành thân kiếm càn khôn một. Đường đi trước, nàng chính mình nuốt vào linh quả cùng linh thảo, cấp càn khôn uy hai khối khoáng thạch. Rốt cuộc thuận thuận lợi lợi vượt qua cái gọi là tử vong chi hà, xuyên qua loạn trận lâm, vượt qua quá chín tòa cự sơn, trở lại phàm tục quốc gia biên thành khi, Phất Y tính toán tu chỉnh mấy ngày lại phản hồi tu tiên khu vực, 7 năm thời gian đối phàm nhân tới. Nói rất dài, Phất Y đi vào ngày xưa nghe nói quán trà, thấy kia thuyết thư nữ tiên sinh trên mặt sinh ra vô số tế văn. Hai tấn cũng đã hoa dâm, chỉ là nói lên thư tới vẫn như cũ trung khí 10 phần. Năm gần đây nhẹ thời điểm còn muốn lưu sướng có khí thế, năm tháng cho nàng mang đi không phải cha tấn, mà là lịch duyệt, nàng giảng thuật không hề là cổ xưa khai quốc hoàng đế cầu tiên, mà là năm gần đây nhất lưu hành một thời khuyên người đọc sách tiến tới tiểu truyện xưa. Phất Y một bên nghe, một bên hấp thu loãng linh khí giảm bớt lên đường mỏi mệt, phủng hai chàng sau. Phất Y như cũ dưới nền đất đào ra một khối hắc mỏ bạc thạch, ném ở trên bàn sau nghênh ngang mà đi, đi vào truyền tống quảng trường sau. Phất Y bước chân không ngừng, trằn trọc vài lần truyền tống trở lại hắc phong vực, chỉ thấy đã từng là ma tu chuyên dụng truyền tống quảng trường phái đếm không hết ngoại đạo tu sĩ. Yêu tu đạo tu không đề cập tới, ngay cả Phật tu đều là mười mấy, xem ra này 7 năm thời gian, các nói ở chung đến còn tính hòa hợp. Nơi này vui sướng hướng vinh cũng cho thấy, vực chủ cùng tả hữu hộ pháp định là đem ma tu quản lý đến dễ bảo, nàng đi ra. Thư thú các ssuqugi.xyz. Truyền tống trận thời điểm còn có không ít tu sĩ lặng lẽ đảo qua một ánh mắt tới. Vì tránh cho bị vây xem, nàng chạy nhanh cất bước đi lên trời cao, hướng tới hắc phong lĩnh phương hướng đi đến, vừa mới đến sơn lĩnh ở ngoài. Đồ Linh liền từ bên trong đón ra tới. Phất chân nhân là từ cô hoang vực trở về. Từ biệt 7 năm, tu vi lại có tiến bộ. Xem ra khoảng cách tiến giai trung kỳ đã không xa đi. Thật là thật đáng mừng, nơi nào, đạo hữu khách khí. Phất Y cười khiêm tốn vài câu, cùng nàng cùng nhau tiến vào hắc phong lĩnh cái chắn chung. Đồ Linh không có dẫn nàng đi đón khách phong, mà là đem nàng trực tiếp mang vào chính mình phong đầu. Ở một gian rất là lịch sự tao nhã hắc trúc tháp lâu ngồi xuống sau, lấy ra rượu ngon năng một hồ, hai người nói chuyện phiếm gian. Phất Y hiểu biết đến bây giờ hắc phong vực tình huống là càng ngày càng tốt, từ truyền tống trận mở ra, đi trước ngoại vực ma tu càng ngày càng nhiều. Vực chủ ân cần dạy bảo không được ma tu bên ngoài sinh sự. Hiện tại thanh danh đảo còn không có trở ngại. Đương nhiên, người một nhiều, không tránh được sẽ có như vậy mấy cái chuyện xấu người. Bất quá ngoại đạo tu sĩ chung cũng có người như vậy. Tám lạng nửa cân ai đều không nói ai, Phất Y thực quan tâm kia một đám đương trường rời đi ma tu. Liền hỏi, tán tu minh vị kiêm minh chủ đâu? Hắn hay không triệu tập nhân thủ nháo sự? Hắn mục tiêu quá lớn, đã sớm bị theo dõi. Ngay từ đầu chúng ta cùng tứ đại các đều không hảo động thủ. Rốt cuộc ai có chí nấy, nhân gia không muốn cùng chúng ta làm bạn. Chúng ta không có khả năng bởi vậy đánh đi lên. Thẳng đến hắn lộ ra tưởng đầu nhập vào Lệ Tiêu manh mối, hai bên liền đều có động thủ lý do. Đại bộ phận ma tu tại đây 7 năm thói quen tự do tự tại. Cùng ngoại đạo tuy có phân tranh, nhưng đại để vẫn là chung sống hòa bình. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nơi nào còn nguyện ý nghe theo một cái yêu tu phân phó. Liền tính có thể đạt được so ngày thường càng nhiều tài nguyên, kia cũng là thần phục với yêu thú làm tùy tùng, đi theo hắn những cái đó cực đoan tu sĩ. Ở năm trước đã bị diệt đến không sai biệt lắm, hắn bản tôn lấy nguyên anh thoát đi sau, đoạt xá trúc cơ kỳ tiểu ma tu, kết quả phản bị nhân gia cấp cắn nuốt thần hồn. Hết chương.